Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vật chi vương, chương 1701, dị vật thành chồng chất, 10 cái nhiếp thiên, ngay tại u ám chi địa ở chỗ sâu trong, trùng sinh lại tụ họp, hồn phách nhập trú cái kia một sát na, chính nhiếp thiên, trong lúc đó, hướng phía chủ thân dựa sát vào, cút ngay, cầm trong tay cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt nhiếp thiên, mặt mũi tràn đầy thô bạo, cái kia đoạn đỏ thẫm xương cốt, tựa như phá vỡ hư vô cầu vồng, đem từng đám cây thiên ma đằng dây leo, cho trảm một đoạn đoạn. Chặt đứt dây leo, tràn đầy ra, đỏ thẫm như máu chất lỏng, như người thể, bị đoạn đi tứ chi, những thiên ma đằng đó mạnh mà phát ra tiếng rít, nhập trú cuồng bạo phân hồn nhiếp thiên, kinh ngạc đấy, nhìn qua màu tím sậm dây leo, nhìn xem cái kia chảy ra đến đỏ thẫm máu loãng, quát khẽ, sinh mệnh cấp thủ, siêu, siêu. Chiếu, u, u, từng bó một, huyết quang bốn phía tinh liệm, dây xích, từ nơi này, chiếc, có phân thân lòng bàn tay bảo tố bắn ra. Phân thân, vẫn như cũ có thể vận dụng bản thể huyết mạch thiên phú, ồ ồ đấy, hấp thu lấy thiên ma đằng nhánh dây bên trong, chảy ra đến đỏ thẫm máu loãng, từ đó, còn truyền đến nồng hậu dày đặc huyết nhục năng lượng, hơn nữa còn là lai nguyên ở các tộc, thuần túy nhất một cổ huyết nhục năng lượng, rõ ràng là. Kình thiên cự linh, đừng đến muốn chết tốt chứ, mặt khác một vị nhiếp thiên, nhìn xem ma nhãn yêu hoa, phiêu linh mà đến cực đại nụ hoa, giữ tợn cười cười. Xếp hàng thứ nhất ma thực sao, đều muốn dùng máu tươi của ta, giúp ngươi hoàn thành tánh mạng bổn nguyên tiến giai. Ngươi cảm thấy khả năng, oanh, này là nhập chống cỏ cây phân hồn đấy, nhiếp thiên phân thân, bỗng nhiên biến ảo là một khối buồn bực bạc phơ, gieo trồng lấy thánh linh thụ, từng đám cây che trời của một lục địa, cái này mảnh lục địa, lạc ấn lấy tánh mạng cổ thụ rất nhiều ảo diệu, có từng sợi xanh nhạt sắc cỏ cây lưu quang, cầu vòng suối sông giống như, du động trên đất bằng. Phốc, một cây khổng lồ ma nhãn yêu hoa, phi giật mà đến nụ hoa mà, rơi vào phương này lục địa, như khí cầu bong bóng, đột nhiên nổ bung, nguồn gốc từ ma nhãn yêu hoa cỏ cây năng lượng, trong chốc lát tán loạn, chợt hóa thành một từng giọt tử vũ, rơi tới lục địa, thánh linh thụ, còn có cái kia từng đám cây, do 72 cây nhánh cây hóa thành che trời cổ mộc, lập tức tham lam đấy, đem chút ít màu tím giọt mưa nuốt hết, hóa thành, tẩm bổ chúng. Trợ chúng khỏe mạnh sinh trưởng chất dinh dưỡng, quỷ linh thảo, quỷ linh đại tôn vẫn tịch về sau, hồn phách ngưng làm dị loại, nhiếp thiên chủ hồn bản thể, khinh thường mà cười cười, nhìn xem một nhóm cây lén lén lút lút đấy, phiêu giật mà đến linh thực, nhìn xem quỷ linh thảo kết xuất đóa hoa lên, hiện lên hung linh, nói ra, sơi tái tàn hồn, dùng chết người hồn lực, đến lớn mạnh bản thân, loại này sinh trưởng tiến hóa thủ đoạn, hoàn toàn chính xác xuất từ minh hồn tộc, bất quá, hắn dừng lại một chút. Đến, ngươi tìm nhầm mục tiêu, một quả liệt hồn ấn, theo tâm thần hắn chuyển động, hồn lực ngưng kết, chốc lát hình thành, liệt hồn ấn, theo hắn đồng tử bay ra, quỷ linh thảo đóa hoa, hiện lên hung linh, vừa nhìn thấy liệt hồn ấn, bị hù hồn phi phách tán, sợ hãi mà bay về phía quỷ linh thảo bản thể, nứt ra, nhiếp thiên một tiếng khẽ quát, ấn ký lực lượng, lập tức bao phủ quỷ linh thảo đóa hoa hung linh, suy suy bị phân liệt bốc hơi, còn có tí ti tinh luyện hồn lực. Tán giật mà ra, vù vù vù, cũng vào lúc này, bị cái kia kiền ma đại tôn đánh vào ngũ đại tà thần, huyết nhục lại tụ họp, bọn hắn giữ tợn tà thần thân thể, đột nhiên trở nên vô cùng phiêu giật nhẹ nhàng, đem huyết mạch thiên phú thả ra, há miệng khẽ hấp, liền hướng quỷ linh thảo đóa hoa tán giật hồn lực nuốt đi, a a a, thê lương kêu thảm thiết, theo một chỗ u ám vang lên, một cây, khai ra bông hoa, như lần lượt từng cái một cực lớn mặt quỷ. Rễ cây vừa thô vừa to quỷ linh thảo, dương nanh múa vuốt mà phi giật mà đến, nó cành lá, như răng cưa lưỡi dao sắc bén, chém về phía ngũ đại tà thần. Sợ hãi tà thần mới ngưng tụ huyết thân, vậy mà ở đằng kia cành lá bổ chặt bỏ, lại tráng vỡ ra đến. Ngũ đại tà thần hét giận giữ lấy, lập tức cùng cái này một cây quỷ linh thảo chém giết, hơn nữa cực kỳ mà phấn khởi, giống như biết rõ cái này một cây quỷ linh thảo, chính là tam giới quỷ linh thảo ngọn nguồn, còn phản phất biết rõ. Bọn hắn có thể từ nơi này một cây quỷ linh thảo, thu hoạch phong phú hồi báo, như đồn đại là thật, quỷ linh thảo chính là minh hồn tộc quỷ linh đại tôn tàn hồn biến thành, dùng minh hồn tộc tà ác hồn thuật quỷ dị, quỷ linh đại tôn liền đem nhiều đám tàn hồn, phong chứa ở bất đồng quỷ linh thảo, từng tại tam giới xuất hiện, làm cho nguyên một đám tinh vực gà chó không yên quỷ linh thảo, nuốt hết hồn phách, lớn mạnh lấy tiếng dai lấy, đều quỷ linh đại tôn còn sót lại ý chí gây nên. Loại làm này, so về thiên hồn đại tôn tàn hồn, câu thông linh hồn chi sông, ngưng vì một mảnh dài hẹp hư ảo minh hà, không có cao minh như vậy, không có thần bí như vậy huyền ảo, có thể càng thêm ác độc. Chủ nhân, cái này một cây quỷ linh thảo, liền giao cho chúng ta. Chúng ta, đại khái đoán được lai lịch của nó, cũng biết nó muốn làm gì. Nó chết rồi, ngàn vạn năm nuốt hết luyện hóa tàn hồn chi lực, sẽ bị chúng ta thu hoạch. Chúng ta như chết rồi, nó có thể tiến giai, có thể trùng sinh phục sinh. Đột nhiên có đủ lực lượng, có thể cùng nhiếp hồn đại tôn sánh vai, ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân, bởi vì do từng dọc một nhiếp thiên tánh mạng máu huyết, ngưng luyện ra, tự nhiên có đủ huyết nhục tái sinh, thiên một trọng sinh thuật kỳ diệu. Đúng là như thế, bọn hắn theo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo trải qua, huyết nhục xé rách về sau, còn có thể lại tụ họp. Nhiếp thiên, một tiếng quen thuộc hò hét, theo mặt khác một cây thiên ma đằng đi ra, sửng sốt một sát na. Nhiếp thiên lập tức hướng phía thanh âm truyền ra chi địa bay đi, hắn không để ý tới nửa ngũ đại tà thần cùng cái kia một cây quỷ linh thảo chiến đấu, bản thể hắn khẽ động, còn lại chính cái đại phân thân, theo lấy cùng bản thể tồn tại linh hồn, khí huyết liên hệ, cũng hướng phía hắn tụ họp tuôn. Trên đường, một nhóm cây ma thực, linh thực, kỳ hoa dị thảo, một khi sinh ra ác ý, đều bị bản thể cùng phân thân không lưu tình chút nào diệt trừ, hắn phân biệt ra được, hò hét người. Chính là lúc trước chìm xuống hoa mộ rơi vào lúc, không có tao ngộ một chút ngoài ý muốn, bình yên vô sự đấy, tiến nhập phía dưới, hoa thúc, không lâu, nhiếp thiên liền thấy được hoa mộ thân thể, bị thiên ma đằng dây leo bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tờ đột nhiên gầy còm rất nhiều mặt, khi hắn xung quanh, rơi lả tả lấy tất cả lớn nhỏ đấy, hơn 10 gốc thiên ma đằng, trong đó một cây thiên ma đằng, 3.000m cao, còn lại loại nhỏ, tiểu nhân. Thiên ma đằng, đều cùng cái kia một cây liên tiếp, kết nối lấy, kể cả bọc lấy hoa mộ đấy, cái kia một cây thiên ma đằng, đều giống như nhận tổ quy tông giống như, phân ra dây leo, quấn quanh ở đằng kia một cây đằng thân, như suối sông về biển, kẻ lãng tử trở về nhà, cứu ta, hoa mộ kêu thảm, cái kia dương gầy còn mặt, bỗng nhiên máu chảy không ngớt, thiên ma đằng, giống như tại dùng nhánh dây, thôn phệ huyết nhục của hắn, rất nhiều thiên ma đằng thực cây địa phương. Chính là kình thiên cự linh tộc dài, khổng lồ thi thể eo phần bụng vị trí, chiếu, nhiếp thiên bản thể, như kiếm giống như, bắn tới. Liền tại lúc này, hoa mộ trong đôi mắt, hiện ra u màu xanh lá đấy, rõ ràng không phải nhân loại băng hàng âm lãnh hào quang, trảm ta dây leo, hấp máu của ta, đáng chết, ngàn vạn nhánh dây, thép giống như, theo cái kia một cây cực lớn thiên ma đằng bay ra, nhiếp thiên bản thể, trong khoảnh khắc, đã bị vô số nhánh dây quấn chặt lấy. Điên cuồng mà nắm chặt, hò hét ngươi đấy, gọi hoa mộ người này, đã triệt để tử vong, hắn tất cả tàn niệm, máu tươi, thể xác, đều bị ta nuốt hết, đinh chút, điểm không dư thừa, thiên ma đằng ý thức, thay thế hoa mộ, đoạt xá thành công, nhiếp thiên rốt cuộc không cảm giác được, thuộc về hoa mộ khí tức, bất luận là hồn niệm, hay, vẫn, là huyết nhục chấn động, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại thời khắc này, hắn thống khổ lại tinh tường nhận thức đến, thiên ma đằng nói đúng. Làm bạn hắn nhiều năm, khi hắn còn nhỏ lúc, đối với hắn chưa chiếu cố nhiều hoa thúc, không thể thay đổi vận mệnh, không thể thoát khỏi thiên ma đằng trói buộc, hoa mộ chết rồi, cái kia một cây thực cây hắn huyết nhục thiên ma đằng, dùng huyết nhục của hắn, linh hồn, dùng hắn linh đan vì chất dinh dưỡng, thành công lớn mạnh, hoàn thành đoạt xá. Sau đó, nhiếp thiên lại chứng kiến, liên tiếp, kết nối lấy rất đại thiên ma đằng đấy, một nhóm cây tiểu số một thiên ma đằng ở bên trong. Cũng bao lấy lần lượt từng cái một mặt, những cái, kia mặt, nhân tộc ít nhất, ngược lại là ma tộc, còn có không biết tên chủng tộc tộc nhân chiếm đa số, đều là cùng hoa mộ giống như, đã từng bị thiên ma đằng thực cây, bị thiên ma đằng ý thức khu động lấy, rơi xuống trong đó bi thảm người, như hoa mộ giống như, bị thiên ma đằng đoạt xá người, số lượng phần đông, nhìn kỹ một chút, nhiếp trời mới biết, sợ là có vài chục vị trí cường giả, biến thành thiên ma đằng đồ ăn, thiên ma đằng hạt giống. Mọc lên như nấm, sợ là sớm đã rơi lả tả đến tam giới. Hạt giống, dùng huyết nhục tánh mạng vì thổ nhưỡng, sẽ giúp trợ kia phát triển, sau đó tùy thời đoạt xá. Có người, rất đã sớm biết thiên ma đằng tồn tại, còn có người, sắp chết mới hiểu được. Từng miếng thiên ma đằng hạt giống, cùng nơi đây cái kia một cây lớn nhất thiên ma đằng, rõ ràng tồn tại tinh thần liên hệ. mà lại có thể vượt qua giới thông niệm, đợi cho hạt giống lớn lên, sẽ đầu độc bọn hắn, muốn bọn hắn ý tưởng nghĩ cách mà tới đây, biến thành, cái kia một cây cự đại thiên ma đằng cống phẩm đồ ăn, hoa mộ, tại phần đông bị đoạt xá nuốt hết người ở bên trong, hay, vẫn, là tương đối nhỏ yếu, Nhiếp Thiên đoán được, có thập giai huyết mạch không biết tên chủng tộc tộc nhân, dùng đại tôn chi thân, đều bị thiên ma đằng quấn chặt lấy, thu nạp máu huyết cùng hồn phách mà chết, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu như tại ngươi còn trẻ lúc, cắm vào một quả hạt giống nở hoa kết quả lúc, có thể thông qua ngươi này là huyết nhục thân thể, lệnh mạng của ta luân, phiên, đều tiến giai một bậc, thiên ma đằng linh hồn ý thức, không kiên nể gì cả chấn động đi ra, thuần túy đấy, nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức a, ghim chặt Nhiếp Thiên bản thể đấy, thép giống như nhánh dây, lộ ra kim loại giống như lạnh như băng sáng bóng, từ đó truyền đến lực đạo, đủ để đem đại bộ phận đại tôn, siết làm một đoạn đoạn, phốc phốc phốc, đột nhiên, nhánh dây mũi nhọn, lưỡi dao sắc bén giống như, đâm vào đến hắn huyết nhục, nhánh dây như cự mãng miệng, gặm cắn Nhiếp Thiên huyết nhục, muốn xơi tái máu tươi của hắn, thô thiển đến cực điểm đấy, tinh luyện huyết nhục lực lượng. Nhiếp Thiên đáy lòng có chút xem thường, chợt trái tim của hắn chỗ, có từng bó một huyết mạch tinh luyện, dây xích, bỗng nhiên rõ ràng dịu, hắn bản thể, thần quan xa xa, sinh mệnh cấp thủ huyết mạch thiên phú, ầm ầm bộc phát, xoẹt, huyết nhục của hắn tinh khí, cùng nhánh dây trong tóe bắn ra gặm cắn lực lượng, kịch liệt mà xung đột, thiên ma đằng ngửi được không ổn, lớn nhất thiên ma đằng, lần nữa phóng xuất ra nhánh dây, mới ra đến nhánh dây, không phải bao bọc huyết nhục của hắn, mà là như sắc bén trường thương, đưa hắn này là bản thể, đâm thủng vô số lỗ máu, hô. Vù vù vù, Nhiếp Thiên chính cái đại phân thân, cuối cùng gào thét mà đến, mạnh mà rơi lả tả lấy, đi công kích cái kia một nhóm cây, tiểu số một thiên ma đằng, rừng rực hỏa diễm, theo hỏa diễm phân thân theo mãnh liệt mà ra, liên tiếp, kết nối viêm lục kỳ quỷ trong trận pháp, thần kỳ đến cực điểm đấy, có màu vỏ quýt hỏa diễm phi bật ra đến, cách xa nhau lấy bao la bát ngát không gian, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác đến thần hỏa, nhiếp viêm, còn có viêm lục khí huyết, một cây biệt hiệu, tiểu hào, thiên ma đằng, lập tức bị màu vỏ quýt hỏa diễm đụng chạm, cái kia gốc thiên ma đằng, lập tức mãnh liệt mà thiêu đốt, điều này cũng dẫn đến, lớn nhất cái kia một cây thiên ma đằng, phát ra thống khổ linh hồn kêu rên, loại này hỏa diễm, bên trong khí tức, a, hô, quấn quanh Nhiếp Thiên nhánh dây, bão táp ngược lại cuốn mà quay về, cái kia gốc cực lớn vô cùng thiên ma đằng, ban ngày thấy ma giống như, dốc sức liều mạng mà thoát đi, một nhóm cây biệt hiệu, tiểu hào, thiên ma đằng, như là nhiều đám ma ảnh, vội vội vàng vàng đấy, đuổi theo nó rời đi cự ảnh, thiên ma đằng buông tha cho đối, với, Nhiếp Thiên xơi tái, nó e ngại đấy, cũng không phải Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, ngược lại là về sau hỏa diễm phân thân, thiêu đốt đi ra hỏa diễm, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, bị nhánh dây đâm thủng huyết nhục, khi hắn ngây người chi tế, liền nhanh chóng khôi phục, một cái nháy mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này, vô số cổ phân thân, từng đạo phân hồn, nhũ yến về giống như nhảy vào bản thể, hóa thành bản thể một bộ phận, làm hắn nguyên sinh thân thể lại hiện ra, viêm lục, ở vào nhân giới cực viêm tinh vực, mà ở trong đó chính là khư giới, chính là u ám thâm nguyên lối vào, Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, vì cái gì ta cảm thấy được, của ta hỏa diễm thần vực, có thể trực tiếp cùng viêm lục liên thông, hắn ngửi được thần hỏa, nhiếp viêm mùi, cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, cái này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường đấy, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, một trong trẻo nhưng lạnh lùng, một quyến rũ hấp dẫn thanh âm, phân biệt vang lên, một thanh âm, tại lỗ tai vang lên, một thanh âm khác, vang ở linh hồn thức hải, nhộn nhạo tại sâu trong linh hồn, hai thanh âm, đều đến từ chính một bích quỳnh, hoặc như là hai cái một bích quỳnh, cộng sinh hoa, Nhiếp Thiên khóe miệng dương nhẹ, nhớ tới hoa mộ kết cục, hắn lập tức đáy lòng mát lạnh, suy đoán cực nhạc sơn thánh nữ, vị kia đã từng thiếu chút nữa cùng hắn có chút quan hệ một bích quỳnh, có lẽ cũng gặp không may hại, nơi đây, đã có như vậy một cây cực lớn thiên ma đằng, tất nhiên cũng có cùng loại một cây cộng sinh hoa, cái kia gốc thiên ma đằng lực lượng, không kém gì đẳng cấp cao đại tôn, về phần cộng sinh hoa, chỉ, cái, sẽ cường đại hơn, hoa mộ tử vong, làm hắn cảm thấy đau lòng, một bích quỳnh. Ngược lại là không có dẫn phát quá nhiều gợn sóng, Nhiếp Thiên, lại có một thanh âm, theo xa xôi u ám khu vực truyền đến, cái thanh âm này vừa ra, hắn ầm ầm biến sắc, cái gì đều đành phải vậy, dùng tốc độ nhanh nhất, cực nhanh mà đi, mới thanh âm, đến từ chính Đổng Lệ, mà lại lộ ra dị thường suy yếu, xoẹt, Cái kia một khối, ngôi sao từ tinh rồi đột nhiên tách ra sáng chói tinh mang, ngôi sao từ tinh chịu cái gì tác động, mạnh mà đi xa, phương hướng, cùng Đổng Lệ hò hét chi địa, vậy mà nhất trí, Nhiếp Thiên đuổi điên cuồng, tận lực phóng xuất ra hỏa diễm thần vực, đem thần hỏa khí tức tràn ngập, ven đường càng nhiều nữa u hồn thụ, điểm nhỏ quỷ linh thảo, hủ thi hoa, chư vị loại này ma thực, linh thực, nhao nhao tránh lui, thần hỏa khí tức, tại u ám thâm nguyên lối vào, hình như có lấy đặc biệt lực chấn nhiếp, biết sớm như vậy, nên tại đáp xuống chốc lát, lập tức thả ra thần hỏa hỏa diễm khí tức. Nhiếp Thiên hơi có chút ảo não, lần nữa tăng tốc, như một đạo hỏa viêm lưu tinh, hắn xuyên thẳng qua tại hạ lúc nãy u ám chi địa, chiếu sáng lờ mờ, có thật nhiều như quỷ hỏa trùng tia sáng, từ một nơi bí mật gần đó lóng lánh thoáng một phát, giống như khủng bố hung thú, ác quỷ, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đạo kia hỏa viêm lưu tinh, nhưng đều bảo trì khắc chế, không có hành động thiếu suy nghĩ, một ít, chưa bao giờ tại tam giới hiện ra dị vật, nhận không ra Nhiếp Thiên, lại quen thuộc cái loại này hỏa diễm khí tức, cho nên lặng im bất động, một đường trôi chảy hắn, cuối cùng chứng kiến Đổng Lệ, còn có một vị diện cho tiều tụy, gầy trơ cả xương lão giả áo xanh, lão giả trong tay, nắm ngôi sao từ tinh, dáng tươi cười tràn đầy đắng chát, lắc đầu thở dài, nói, đã quá muộn, đã quá muộn, Nhiếp Thiên, sắc mặt tái nhợt Đổng Lệ, hai tay bưng lấy hắc ám quang luân, dùng hắc ám hào quang, đem nàng bản thân, còn có thu nhỏ lại hắc huyền quy, một mực mà bảo vệ, trong mắt nàng tràn đầy đề phòng, phản phất, đang âm thầm có đồ vật gì đó, thủy chung đang công kích nàng, hắn, chính là Nhiếp Thiên. Lão giả áo xanh thần sắc lộ vẻ xúc động, con mắt rồi đột nhiên rõ ràng sáng lên một cái, ta toái tinh cổ điện, lần này tinh thần chi tử, chính là hắn. Đổng Lệ kiêu ngạo nói, ngài là. Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, các ngươi toái tinh cổ điện điện chủ, Quý Thương. Đổng Lệ nói, điện chủ. Nhiếp Thiên rung mạnh, tuy nhiên sớm có dự cảm, nhưng chân chính nhìn thấy vị này theo bước vào toái tinh cổ điện, vẫn thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ, hắn hay, vẫn, là kích động không thôi. Quý Thương, nhiều năm qua, vững vàng nhân giới đệ nhất nhân, lão giả áo xanh, thình lình chính là Quý Thương, cái kia khối ngôi sao từ tinh, liền khi lòng bàn tay hắn, tách ra hào quang, Quý Thương còn trẻ lúc, có lẽ có chút tuấn dật, nhưng trước mắt hắn, tiều tụy gầy gò đến cực điểm, trong cơ thể cũng không có kinh người ngôi sao khí tức tràn ra ngoài, linh hồn suy yếu, thì là khi hắn trong ánh mắt phản ánh đi ra, hắn ánh mắt ảm đạm vô quang, Nhiếp Thiên, bái kiến điện chủ, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên có chút không người, lễ độ cung kính đấy, hướng hắn lễ bái mà đến, điện chủ xưng hô thì thôi, ngươi, hô thúc thúc ta thì tốt rồi. Quý Thương cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nhân, đều cảm thấy ta và ngươi phụ thân không đúng đường, có thể mặc hành, còn có một chút người, hay, vẫn, là biết rõ ta và ngươi phụ thân quan hệ. Ta và ngươi phụ thân, chưa từng có chính thức trở mặt qua, những năm gần đây này, ta trong thâm tâm đi diệt tinh hải nhiều lần, cũng trợ giúp phụ thân ngươi, chống lại qua khư giới tam đại tộc, ta cùng hắn, một sáng một tối, thủ hộ lấy nhân giới. Ta tại toái tinh cổ điện. Lệnh tử tinh hải bên kia linh giới các tộc, không thể đại quy mô xâm nhập, còn bị chúng ta áp chế, mà hắn, thì là tại diệt tinh hải, chống cự lấy khư giới tam đại tộc, hai người chúng ta, kỳ thật vẫn luôn có liên hệ, chưa bao giờ đoạn qua đấy, ngươi, vẫn tinh chi địa sẽ có tinh môn, ngươi sẽ trở thành tinh thần chi tử, sẽ ở cấm thiên tinh vực, cũng bởi vì ta cùng hắn rất nhiều an bài. Quý Thương mỉm cười, nói ra trong đó bí mật. Báo cho biết Nhiếp Thiên hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể thuận lợi như vậy trở thành tinh thần chi tử, âm thầm hoàn toàn chính xác có các lực lượng tại vận tác. Nhiếp Thiên nghe vừa sợ lại gì, hắn vốn tưởng rằng, chẳng qua là hắn cha đẻ Tần Nghiêu, âm thầm có chỗ bố trí an bài, thật tình không biết, Quý Thương cũng có nhúng tay. Kỳ quái hơn chính là, Quý Thương cùng phụ thân hắn quan hệ, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thế thành nước lửa, ngược lại là tâm đầu ý hợp, ngài. Nhiếp Thiên há miệng ra, đột chứng kiến Đổng Lệ bỗng nhiên biến sắc, hắc ám quang luân trong thả ra hắc ám chi lực, mãnh liệt mà động, đen kịt quang thuẫn, như bị mỗi loại nhìn không thấy năng lượng, cưỡng ép đục dưới đi, dẫn đến cái kia quang thuẫn nhanh chóng hướng Đổng Lệ lõm, hắc huyền quy xèo, xèo tiếng kêu kỳ quái, lại tới nữa. Quý Thương thở dài một hơi, nói ra, u ám thâm nguyên cửa, không có rộng mở lúc trước, loại này thế công sợ chắc là sẽ không cắt đứt, hắn ngửa đầu. Nhìn xem cái kia chói lọi lưu quang thông đạo, nhìn xem vô số cổ phần còn lại của chân tay đã bị cục rơi xuống, trên đường hóa thành đầy trời huyết vụ, có lẽ, cũng không cần quá lâu. Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Đổng Lệ, nói, vật gì? Nói như vậy lấy, hắn liền tiến về phía trước một bước, chỗ xung yếu nhập Đổng Lệ hắc ám quang thuẫn bên trong. Hắn đầy bụng nghi hoặc, hắn đứng ở chỗ này đã có một hồi, Quý Thương cũng ở đây, có thể hắn và Quý Thương hai cái, rõ ràng không có gặp công kích, vì sao hết lần này tới lần khác là Đổng Lệ, càng làm hắn không hiểu là, công kích Đổng Lệ lực lượng, hắn rõ ràng không cách nào dùng linh hồn cảm giác, tánh mạng huyết mạch cũng ngửi không đến động tĩnh, không thể tưởng tượng đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng, tam giới trong sẽ có lực lượng, là linh hồn của hắn cùng huyết mạch cảm giác không xuất ra đấy, chính là, chưa bao giờ thấy qua đặc thù năng lượng, chỉ cần chân thật tồn tại, hơn nữa phát động công kích rồi, hắn làm sao có thể một điểm cảm giác chưa, hô. Đổng Lệ thở ra một hơi, sắc mặt thoáng buông lỏng một chút, nói, đi qua, Nhiếp Thiên càng thêm mờ mịt, đến cùng là vật gì? Vì cái gì ta, một chút cảm ứng chưa? Ta cùng Quý. Thúc thúc, tự hồ cũng không có gặp công kích a, là, vâng, đúng, theo u ám thâm nguyên bên trong, phi bật ra đến đồ vật. Quý Thương thay nàng trả lời, loại đồ vật này gọi khư linh, khư giới chính là cái kia khư, khư linh, cùng hư không linh tộc không có gì liên quan, mà là theo u ám thâm nguyên thai nén đi ra. Mỗi lần, các loại, đợi cửa mở khải trước, khư linh đều có thể đi tới một ít, ngươi nhìn không thấy, ngươi cảm giác không xuất ra, là vì khư linh có thể giấu kín ngươi, phản đối ngươi phát ra công kích, là bởi vì ngươi trên người, có khí tức của bọn nó, Quý Thương nói, Nhiếp Thiên chấn động, cái gì? Trên người của ta, tại sao có thể có khí tức của bọn nó? Một đạo điện quang, giống như tại linh hồn thức hải xẹt qua, hắn nhãn tình sáng lên, kinh sợ quát, cực viêm tinh vực cái kia đám thần hỏa, cũng là khư linh, trẻ con là dễ dạy. Quý Thương nhẹ gật đầu, thần hỏa, hoàn toàn chính xác đến từ chính u ám thâm nguyên, chính là khư linh, hơn nữa còn là một loại, so công kích Đổng Lệ khư linh, càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khư linh. Bởi vì ngươi phóng xuất ra khí tức của nó, cho nên ngươi một đường bay tới, tất cả ma thực, linh thực bắt đầu lãng tránh ngươi, khư linh, đến tột cùng là cái gì? Có cái gì kỳ lạ chỗ? Nhiếp Thiên vội la lên, hắn có thể nhìn ra, gặp khư linh công kích Đổng Lệ, liền như vậy một hồi, tiêu hao quá nhiều hắc ám chi lực, quản lý hắc ám quang luân, dung hợp hắc ám ma thạch Đổng Lệ, hơn nữa thập giai hắc huyền quy, nàng nếu như tại âm ma tinh vực, có thể phát huy chiến lực. Chỉ sợ không thể so với thiên sát yếu, như vậy Đổng Lệ, lúc này u ám chi địa, đều chịu không được khư linh luân phiên công kích, ta cũng không rõ lắm. Quý Thương cười khổ, nếu như, ta có thể đi vào u ám thâm nguyên, có thể triệt để biết rõ ràng khư linh địa vị. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu, lần nữa thở dài, ta sợ là không có cơ hội rồi, ngài, bị ai làm hại, Minh Hồn tộc, Minh Hồn Đại Tôn cùng Thiên Hồn Đại Tôn hợp lực. Quý Thương đáp lại, vận dụng nhất tộc lực lượng, đến vây giết ta. Ta có tự mình hiểu lấy, sắp tới đem nhịn không được lúc, xông vào nơi đây, tiến vào, khả năng cách cái chết thêm gần, cũng có thể, có một đường sinh cơ, ngươi vậy mà biết rõ, Nhiếp Hồn Đại Tôn chính là Minh Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên kinh hãi, đây không phải bí mật. Quý Thương gật đầu, dùng cái này, cũng uy hiếp không được hắn. Tần Nghiêu, Triệt Cốt Đại Tôn, Kiền Ma Đại Tôn, còn có Thiên Hồn Đại Tôn đều lòng dạ biết rõ đấy, ta ngay từ đầu đến khư giới, cũng đều muốn hiểu rõ vị kia Minh Hồn Đại Tôn, đến cùng chết như thế nào, muốn tìm được chân tướng, ta thậm chí, còn đi linh giới, đi Tà Minh tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngài, đi qua linh giới. Như thế nào đi hay sao, qua sông Tử Tinh Hải. Quý Thương vẻ mặt đương nhiên, trừ khư giới nơi đây cấm địa, nhân giới, linh giới cùng tất cả đại sao đồ, Tử Tinh Hải. Diệt Tinh Hải cùng Tịch Tinh Hải, ta đều thăm dò qua, a. Nhiếp Thiên tỏ vẻ khiếp sợ, ta những năm này đều muốn tìm kiếm đấy, một cái là Minh Hồn Đại Tôn đích hướng đi, ta không tin hắn dễ dàng chết như vậy đi. Quý Thương nói, còn có một cái, chính là khư giới bài danh thứ 10 đấy, ma tộc cái vị kia ẩn ma Đại Tôn, ẩn ma Đại Tôn. Nhiếp Thiên mờ mịt, bài danh thứ 10 mà thôi, đáng giá ngươi, như vậy nhọc lòng, vị này ẩn ma Đại Tôn. Tuyệt không tầm thường a. Quý Thương thần sắc nghiêm nghị, uy hiếp của hắn, ta cảm giác sẽ không nhỏ hơn Kiền Ma Đại Tôn quá nhiều. Căn cứ ta bí mật tìm kiếm, ta dần dần biết được, vị này ẩn ma Đại Tôn thủy chung hoạt động tại nhân giới cùng chúng ta linh giới. Hắn, đã sớm đã vượt qua Diệt Tinh Hải, tiềm ẩn đến thiên địa của chúng ta, như thế lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc thoáng một phát, dùng cái dạng gì thân phận, không rõ ràng lắm, Khư giới tam đại tộc, đối với nhân giới, linh giới hướng đi rõ ràng. Một mặt là Minh Hồn Đại Tôn, xuất từ linh giới, một cái khác chính là Ẩn Ma Đại Tôn. Quý Thương nói, âm ma ngoại vực, rất nhiều tam giới cường giả, nhao nhao hàng lâm, hoặc trực tiếp tham dự huyết chiến, hoặc như Tương Nguyên Trì giống như, âm thầm nhìn xem, thánh vực người, cửu giai đại quân, phần còn lại của chân tay đã bị cục gãy xương, bị bồng bồng huyết vũ bao bọc lấy, rơi vào cái kia chói lọi thông đạo, hóa thành huyết vụ, biến mất tại u ám chi địa, ầm ầm, một cái bởi vì Hận Thiên Đại Tôn tử vong, phiêu bạc tại xung quanh vực giới, đột nhiên như núi thể sụp đổ, đầy trời cực lớn đá vụn, hóa thành thiêu đốt lưu tinh, hướng bát phương bắn tung tóe cực nhanh, trong đá vụn, do nhân giới mà đến phù lục, đột nhiên hiện ra, phù lục, trải qua dài dòng buồn chán hư không con đường trải qua, vượt qua Diệt Tinh Hải, một đường đến tại chỗ này, ngao, tê liệt cự thú một tiếng gào thét, chấn động ở đây đấy, phần đông đại tôn cùng thần vực, đều tim đập nhanh bất an, tinh không cự thú sao. Ma tộc Kiền Ma Đại Tôn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống như sớm có dự cảm, tới tốt lắm, rốt cục. Đến rồi, một giây sau, Kiền Ma Đại Tôn liền hừ một thân, ma thân lại thay đổi, hắn ma thân, đột biến được che đậy mặt trời, như một đám lồng đậm tán không ra tử hắc ma vân, tuôn hướng phù lục, cùng phù lục bên ngoài tầng ngoài màu xám trắng, hàm ẩn xé rách chi lực khối không khí, đã bắt đầu tiếp xúc, như hai cái thế giới va chạm, tê liệt cự thú tiếng trống giận dữ, lập tức theo phù lục bên trong vang lên, Khư giới Kiền Ma Đại Tôn, lệnh cái này đầu ngũ đông, ở ẩn rất nhiều năm tinh không cự thú, lần thứ nhất đã có uy hiếp sợ hãi cảm, giác, Kiền Ma Đại Tôn ma lực triều tịch, tại ma vân bên trong bắt đầu khởi động lấy, vô số màu đen, màu tím ma hỏa cùng điện mang thoáng hiện, sinh sôi ra vô cùng vô tận biến hóa, ma tộc sinh ra đời, diễn biến, cường thịnh, ma tộc huyết mạch ảo diệu, chinh chiến trải qua, như là bức họa cuộn tròn giống như, trải ra đi ra, phù lục xung quanh xé rách chi lực, bị nồng đậm ma lực thẩm thấu lấy, phù lục bên trong thế giới, thiên địa linh lực, bị ma khí tràn ngập, Kiền Ma Đại Tôn, đã vận dụng lực lượng của hắn, đi ảnh hưởng phù lục, đi cải tạo phù lục, còn có số rất ít, sinh hoạt tại phù lục linh thú, nhỏ yếu sinh linh, đột không hiểu thấu cảm thấy nặng nề, không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem phù lục màn trời, như bị màu tím, màu đen mực nước bôi trét lấy, trở nên lờ mờ, trở nên làm bọn hắn áp lực, tầng dưới đại lục không trung, nổi lơ lửng, rất nhiều tầng trên đại lục bạo toái, phân liệt thiên thạch, vì từng khối loại nhỏ, tiểu nhân, lục địa, giờ phút này, nổi lơ lửng lục địa, khách khách rung động, tại Kiền Ma Đại Tôn ma lực dũng mãnh vào lúc, ầm ầm rơi đập, đen kịt hải dương, một đầu chỉ có thể ở trong mộng cảnh, bị tưởng tượng ra đến khủng bố cự thú, mang theo xé rách chúng sinh, đục khai thiên khung ngập trời khí thế, ầm ầm mà ra, cơ hồ là đồng thời, Kiền Ma Đại Tôn ma lực, hoàn toàn tiến vào phù lục, Kiền Ma Đại Tôn ma thể, cứng rắn đụng phải tiến đến, chạy tê liệt cự thú mà đến, cười nói, ngươi, xa không bằng hắc ám cự thú, cuồng bạo cự thú, ngươi sinh ra đời thời cơ không tốt, dẫn đến ngươi khó có thể đạt tới chúng độ cao. Lần này u ám thâm nguyên mở ra, đối với ngươi là một cơ hội, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đến, có thể ngươi, hay, vẫn, là đến quá sớm, ngươi nên các loại, nên một mực chờ đợi đấy, đùng đùng, không dứt, nồng đậm trong ma vân, tử điện như cự long, mỗi một đạo đều có thể đuổi giết đại tôn, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, Kiền Ma Đại Tôn ma thân, lượn lờ lấy điện long, điên cuồng mà bành trướng lớn mạnh, trong nháy mắt 10 vạn trượng, ngay cả như vậy, so về đầu kia thoát ly màu đen biển sâu tê liệt cự thú, vẫn như cũ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là, theo cái kia ma thân bên trong phóng xuất ra tràn đầy ma lực động tĩnh, lại như rất nhiều núi lửa ngay ngắn hướng bộc phát, cũng không yếu tại tê liệt cự thú khí thế, ầm ầm, phù lục bên trong, một hồi nhất định ghi vào sử sách chiến đấu, lập tức sốc lên, u ám chi địa, Nhiếp Thiên trái tim nhúc nhích, thân hình hắn chấn động, mạnh mà ngẩng đầu, nhìn qua lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ tươi đẹp thông đạo, nói ra, ngoại giới, một hồi chí cường vào lúc, ở giữa chiến đấu, nên bạo phát, là, vâng, đúng, ai. Đổng Lệ đến, không có đoán sai, nên Kiền Ma Đại Tôn, cùng tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên nói, tê liệt cự thú, không phải Kiền Ma Đại Tôn chi địch. Toái tinh cổ điện điện chủ Quý Thương, thở dài một tiếng, nói ra, Kiền Ma Đại Tôn, chính là ma tộc có 102 kỳ tài, thiên phú của hắn, huyết mạch của hắn, không kém cỏi hắc ám chi vương. Hắn khiếm khuyết đấy, chẳng qua là thành tựu vì chí tôn. Về phần đầu kia tê liệt cự thú, Quý Thương lông mày nhăn lại, nó vị trí thời đại không tốt lắm. Nếu như tại nguyên thủy thời đại, nó có thể tiếp tục tiến giai, đạt tới cuồng bạo cự thú cấp độ, liền có thể thắng được kiền ma đại tôn. Hiện nay tại nơi này thói đời, đối với tinh không cự thú mà nói, hoàn cảnh quá ác liệt. Kiền ma đại tôn sẽ thắng đắc thắng lợi, nó, hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp tử vong. Nhiếp Thiên biến sắc, tại sao có thể như vậy? Quý Thương hay, vẫn, là tinh thần chi tử lúc, ngay tại phù lục ma luyện qua, hắn đối với phù lục, đối với tê liệt cự thú rất hiểu rõ, vượt qua tất cả mọi người. Hắn, còn trẻ lúc, cũng nhận được qua tê liệt cự thú thiện ý cùng trợ giúp, trở thành điện chủ về sau, hắn và tê liệt cự thú giao lưu, câu thông, trở nên nhiều lần, rất nhiều tam giới ảo diệu, tinh không, cùng bốn cái thời đại bí mật, hắn đều thông qua tê liệt cự thú biết được. Sau đó, khi hắn đạt tới thần vực hậu kỳ, du lịch linh giới, tử tinh hải, diệt tinh hải, tịch tinh hải về sau, hắn lại đi nghiệm chứng, do đó đã biết thêm nữa, liền đầu kia tê liệt cự thú đều không rõ ràng lắm che giấu. Trời sinh đại biến, mở ra nguyên thủy thời đại, khi đó sinh linh cực kỳ thưa thớt, ngược lại thiên địa năng lượng nồng đậm. Quý Thương hít sâu một hơi, nói ra, cường đại nhất sinh linh tiến giai, vĩnh viễn là cần phải cướp lấy năng lượng. Tại nguyên thủy thời đại, bởi vì sinh linh ít, tinh không cự thú lại là đương chi không hổ là bá chủ, căn bản không có thiên địch. Chúng, lúc trước số lượng không nhỏ, giữa lẫn nhau còn có thể là chém giết, vô cùng thê thảm chiến đấu quan hệ. Chúng cắn nuốt cái khác sinh linh, luyện hóa vực giới ngôi sao, thu hoạch năng lượng đến tiến giai. Tại thời đại kia, tạo ra được mạnh nhất tinh không cự thú, có thể đạt tới khư giới tam đại chí tôn lực lượng cấp độ. Nhưng, theo thời đại biến thiên, theo càng nhiều nữa sinh linh chủng tộc xuất hiện, cướp đoạt thiên địch năng lượng kình thiên cự linh, cự long, cổ thú lần lượt xuất hiện. Về sau chủng tộc, muốn sinh tồn, cường đại hơn, muốn đi cưỡng chiếm vốn là cung cấp tại tinh không cự thú năng lượng. Những cái, kia, sinh linh, tự nhiên trở thành tinh không cự thú địch nhân, tinh không cự thú đương nhiên muốn săn mồi bọn hắn. Có thể ở trong quá trình này, tinh không cự thú kỳ thật trở nên yếu đi, những cái, kia sinh linh cũng là có trí tuệ đấy, cũng hiểu tránh đi cường đại tinh không cự thú, tìm ẩn ẩn núp lấy, không bị tìm được, thỉnh thoảng đấy, còn có cơ hội đi săn giết, còn nhỏ tinh không cự thú, tại kia không có cường đại trước, đem gạt bỏ. Tinh không cự thú sinh ra đời quá khó khăn, tuy có hầu như vô tận thọ linh, có thể sự cường đại của bọn nó, thái quá mức chậm chạp, cái này chí cường chủng tộc, dần dần không thích hợp biến hóa không ngừng thời đại, chậm rãi, bị kình thiên cự linh, cổ thú, cự long thay thế. Ở trong quá trình này, còn có khư giới tam đại kỳ tộc, đến qua đi chúng. Cuối cùng, còn sót lại mấy cái cường đại tinh không cự thú, lại bị toái cốt đại đế, hắc ám chi vương các loại, đợi khư giới chí tôn, cho từng cái liều chết. Tê liệt cự thú, cũng không phải sinh ra đời tại nguyên thủy thời đại, các loại, đợi nó lớn lên, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, cũng đều cường thịnh rồi. Thiên địa năng lượng có hạn, như cuồng bạo cự thú giống như chí cường sinh linh sinh ra đời, cần thiết lực lượng, mênh mông bát ngát. Tê liệt cự thú cần thiết tràn đầy năng lượng, bị kình thiên cự linh, cổ thú, cự long xé xác ăn rồi, trừ phi nó, có thể đem tam đại tộc phần đông đại tôn giết chết, mới có cái kia khả năng, khư giới cường thịnh a. Nhưng vì cái gì khư giới ba vị chí tôn, không tại cùng một thời đại, đó là bởi vì, chí tôn hình thành, cần phải cướp lấy quá mức mênh mông năng lượng, một vị chí tôn sinh ra đời, khả năng chính là khư giới cực hạn, không có khả năng tại đồng nhất thời kỳ, có ba cái chí tôn hình thành, cái này, không phù hợp thiên địa đại đạo pháp quy. Hắc ám chi vương, toái cốt đại đế cùng thiên hồn đại tôn, riêng phần mình lén lút, tại linh giới khai chi tán diệp, tạo ra được yêu ma, tà minh cùng bạch cốt tộc, nhưng thật ra là đều muốn thông qua linh giới số mệnh cùng mênh mông năng lượng, lại thành tựu chí tôn. Bởi vì bọn họ biết rõ, lúc trước khư giới, cường giả phần đông, thành tựu không được. Mới chí tôn, dừng một chút, Quý Thương lại nói, đã nói hiện tại, khư giới có 10 vị đẳng cấp cao đại tôn, có thêm nữa. Yếu một ít đại tôn, nhiều như vậy đại tôn, tại cường đại trong quá trình, đều tại hội tụ lấy khư giới số mệnh, nuốt nạp khư giới năng lượng. Loại tình huống này, là không thể nào đản sinh ra chí tôn đi ra, bởi vì, có rất nhiều đại tôn, đem vốn nên thành tựu chí tôn năng lượng cùng số mệnh, nuốt mất luyện hóa tại bản thân rồi, cho nên, bọn hắn phải chết, cho nên, nhân giới cùng linh giới thần vực, đại tôn, cũng muốn chết. Quý Thương ung dung nói tới, Quý Thương đem tam giới số mệnh, chúng sinh cường thịnh suy yếu, chí tôn sinh ra đời, rất nhiều huyền ảo, hướng Nhiếp Thiên êm tai nói tới, Nhiếp Thiên do đó biết được, chí tôn, cùng bạo cự thú cái kia loại cấp bậc người, nếu muốn tạo ra được đến, nhất định phải cướp lấy đến vô cùng mênh mông lực lượng, Khư giới, ba vị chí tôn, cũng chia chỗ bất đồng thời đại. Hôm nay, Khư giới bài danh top 3 Kiền Ma Đại Tôn, Triệt Cốt Đại Tôn cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn, đều mơ tưởng thành tựu vị chí tôn. Ba người, âm thầm có ăn ý, Nhiếp Hồn Đại Tôn, đã từng vì linh giới Minh Hồn Đại Tôn, hắn vốn muốn theo linh giới, để luyện ra dồi dào lực lượng, dùng hắn đối với linh hồn thấu triệt đã hiểu, dùng chúng sinh chi hồn, trùng kích cuối cùng. Kiền Ma Đại Tôn, sinh ra đời tại Khư giới, hắn luôn phiên nhất lên chiến tranh, nhìn xem ma tộc Đại Tôn tử vong, có lẽ trong nội tâm âm thầm khoái ý, hắn, thậm chí khả năng hận không thể, Khư giới Đại Tôn chết một đám. Bạch Cốt tộc Triệt Cốt Đại Tôn, cũng hy vọng chúng sinh huyết chiến, hy vọng có thêm nữa. Sinh linh tử vong, thi hài cấm địa, chính là một mảnh luyện hóa thi thể, ngưng luyện năng lượng tử vong cấm địa, có thể hay không thành tựu vị trí tôn, ngoại trừ cần phải mênh mông bát ngát năng lượng, còn dính đến u ám thâm uyên. U ám thâm uyên cửa, mở ra cần phải tế phẩm, cần phải long trọng hiến tế. Bởi vậy, mới có linh giới, nhân giới rất nhiều cường giả, hư không linh tộc tộc nhân, Diệt Tinh Hải cùng Khư giới huyết mạch chiến sĩ, ngay ngắn hướng tại âm ma vực xuất hiện, cũng máu tanh chiến đấu bố cục, Khư giới bài danh top 3 đại tôn, vì chuyện này, khả năng đã bố cục cực kỳ lâu, giữa bọn họ, cũng tồn tại ám đấu, trừ bọn họ ra, Quý Thương, Tần Nhiêu, còn có tê liệt cự thú, Tương Nguyên Trì, tam giới cực hạng người, cũng có cơ hội thành tựu chí tôn, bọn hắn làm, chính là cố hết sức đi chèn ép, những cái, kia có khả năng cùng bọn họ tranh đoạt nhân vật, về phần, phụ thuộc vào bọn hắn. Nghe lệnh bởi tộc nhân của bọn hắn, hầu như toàn bộ bị mơ mơ màng màng, những người kia chết sống, bọn hắn có lẽ cũng không quá quan tâm để ý, huyết mạch cảm ứng, bỗng nhiên sinh ra, vù vù vù, ngũ đại tà thần, theo lấy khí tức của hắn, theo u ám chi địa khắp nơi tìm đi qua, trừ lần đó ra, còn có một đầu rừng rực đấy, thiêu đốt lên viêm long, A Gia Tư, bị Kiền Ma Đại Tôn một kích, đánh vào lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, hắn huyết nhục văng tung tóe. Ngũ đại tà thần cũng giống nhau, còn có hóa thành viêm long khải A Gia Tư, đồng dạng bùng nổ vì mảnh vỡ, nhưng, chỉ cần đã từng bị tánh mạng của hắn máu huyết, từng dọc một rót vào luyện hóa người, huyết nhục chia lìa về sau, rõ ràng đều có thể tái sinh về sau, còn có thể ngửi được khí tức của hắn, chậm rãi tìm đến, chủ nhân, ngũ đại tà thần, A Gia Tư, tại thân thể hắn bên cạnh rơi lả tả lấy, Quý Thương thần sắc chấn động, sững sờ đấy. Nhìn xem cái kia năm vị tà thần, cái này năm vị, nghe lệnh bởi ngươi, về Nhiếp Thiên, Đổng Lệ rất nhiều chuyện đều không có nói rõ ràng, hắn chẳng qua là biết rõ Nhiếp Thiên là tinh thần chi tử, biết rõ Nhiếp Thiên cùng Tần Nhiêu quan hệ, biết rõ Nhiếp Thiên tu hành tiến triển tốc độ, còn có càng nhiều bí mật, hắn cũng không biết rõ tình hình, điện chủ, thương thế của ngươi, còn có, hay không cứu ta, thông qua biện pháp gì, hoặc là nói, ngươi cần gì, mới có thể khôi phục. Nhiếp Thiên thành tâm nói, Quý Thương cười nhạt một tiếng, nếu như nói, còn có một đường sinh cơ, cái kia cũng có thể là ở u ám thâm uyên mở ra, tại ta tiến vào thời gian, ngươi có thấy hay không Diêm Ma Đại Tôn? Nhiếp Thiên hỏi thăm Đổng Lệ, hắn cũng là huyết nhục bạo liệt, rơi xuống khi đến lúc nãy, ngươi không có chú ý tới, ta chưa thấy qua. Đổng Lệ lắc đầu, theo cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, không ngừng tiêu xạ chảy máu vũ, không ngừng có mới cường giả tán thân tại bên trong. Nhiếp Thiên vẫn còn thỉnh giáo Quý Thương, đem trong nội tâm rất nhiều nghi ngờ nói rõ ràng, cường điệu hỏi hắn cha đẻ Tần Nhiêu, vì sao bị khu trục, vì sao bị coi là tà ma đứng đầu. Quý Thương bảo hắn biết, Tần Nhiêu vì cải biến nhân tộc sinh ra gầy yếu, đưa ra con lai chi đạo, hắn chỗ chọn lựa đối tượng, cũng đều là rất nhiều thiên phú xuất chúng người. Con lai chi đạo, hoàn toàn là một cái lạ lẫm đấy, hoàn toàn mới con đường, giai đoạn trước thất bại không thể tránh được. Tần Nhiêu như có thể sớm thành công, tất nhiên là nhân tộc trong lịch sử, chói mắt nhất đại hiền, có thể hắn thành công quá trễ, là ở Diệt Tinh Hải về sau, mới cuối cùng thành công, hắn bị khu trục, là vì một lần cuối cùng con lai thăm dò, không kiểm soát, bị chọn lựa đấy, rất nhiều toái tinh cổ điện tinh nhuệ, đều không thể vượt đi qua, chịu huyết mạch cắn trả mà chết, người chết, chính là phụ thuộc vào toái tinh cổ điện đấy, phần đông tinh vực thế lực lớn chọn lựa mà ra, bọn họ tổ tông, tại tông môn nội tình thâm hậu, cũng là mang các loại kỳ vọng, đem con nối dõi giao cho Tần Nghiêu. Tần Nghiêu đã từng cam đoan, dù cho đã thất bại, bọn hắn cũng sẽ không chết vong. Kết quả thảm án phát sinh, bọn hắn tập thể thử áp chế Quý Thương, cùng lúc ấy toái tinh cổ điện phần đông trưởng lão, bức bách tại áp lực, toái tinh cổ điện bên này, chỉ có thể vấn trách Tần Nghiêu, đem con lai chi đạo đình chỉ, không cho phép tiếp tục áp dụng. Tần Nghiêu, chỉ có thể bị khu trục đến tạ tội, nếu không tông môn sợ đem đại loạn. Giai đoạn kia Tần Nghiêu, tìm kiếm con lai chi đạo, cũng có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hắn đã chứng kiến thành công hy vọng, không chịu bỏ dở, không chịu nhiều năm cố gắng uổng phí, hắn đối với tông môn trừng phạt, không có cam tâm tình nguyện tiếp nhận, cũng làm ra một ít chuyện sai, tạo thành kết quả, chính là toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, về sau thật sự bắt đầu dụng tâm đuổi giết hắn. Lúc trước hắn, say mê tại con lai chi đạo, đối với mình thân cảnh giới cùng chiến lực tăng lên, không có cho quá nhiều chú ý, dẫn đến thua thiệt thật lớn. Nếu không có Quý Thương mấu chốt chi tế, âm thầm che chở hắn, lặng lẽ hộ tống hắn vào Diệt Tinh Hải, hắn sợ là sự thật sẽ bị tông môn giết chết. Hắn vào Diệt Tinh Hải, hoàn toàn tỉnh ngộ, như rồng nhập biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng, ngược lại như là thay đổi một người, Diệt Tinh Hải, đã thành hắn bảo địa, hắn con lai chi đạo. Tại chỗ này đạt được khắp nơi cùng nhận thức, tại chỗ này, con lai chi lộ, được thành công mà áp dụng, lại đại hoạch thành công, tạo ra được rất nhiều như Khương Thanh Hoàng mới thanh tú, con lai chi đạo thành công, lệnh cảnh giới của hắn, chiến lực, tu vị, tâm tính, trọn vẹn tăng lên một mảng lớn, thành Diệt Tinh Hải bá chủ, thống lĩnh Diệt Tinh Hải 6 vị đại kiêu, hắn và khư giới chống lại, chiến lực cùng cảnh giới, triệt để đã chiếm được thăng hoa, từ từ tích lũy ra, vượt qua toái tinh cổ điện. Người siêu việt giới tứ đại cổ xưa tông môn bất kỳ bên nào hùng hậu lực lượng, vẫn tinh chi địa, ba cái kia có thể liên tiếp, kết nối ma vực khe hở không gian, lại là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên lại hỏi thăm, Diệt Tinh Hải bên kia, nhờ cậy hư không linh tộc chế tạo, vốn là vì về sau, trực tiếp xâm nhập linh giới nội địa, theo yêu ma tộc ra tay, quanh phá bên kia phòng tuyến, Quý Thương giải thích, về sau, ta một thân một mình, lặng lẽ đi linh giới. Ta cùng Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, Cửu U Đại Tôn từng có một lần bí mật hội, theo bọn hắn chỗ đó, biết rõ bọn hắn đã sớm thấy rõ khư giới tam đại tộc tồn tại, còn có lòng muôn dạ thú, nếu như mọi người có địch nhân chung, cái kia ba vị Đại Tôn, cũng vô cùng lý trí. Vẫn tinh chi địa khe hở không gian, vẫn giữ kín không nói ra, bị cất giấu, không muốn người biết, chỉ tiếc, linh giới bên kia cùng nhân giới oán hận chất chứa quá sâu. Hai bên không có khả năng ngưng chiến. Tử Tinh Hải bên kia, nên đánh hay, vẫn, là đánh, bất quá về sau đều so sánh khắc chế. Ta ly khai, đi Diệt Tinh Hải, đi khư giới về sau, hai bên tại Tử Tinh Hải chiến đấu, mới kịch liệt một ít. Có Quý Thương giải thích nghi hoặc, rất nhiều không muốn người biết bí mật, đều bị Nhiếp Thiên hiểu rõ. Ngoại giới chiến đấu, vẫn như cũ đang tiếp tục. Mỗi một khắc, mỗi lần một giây, đều có mới sinh linh huyết nhục, hồn phách. Rơi xuống đến chói lọi thông đạo, sau đó, hóa thành bồng bồng huyết vũ, đổ vào đến u ám chi địa, thời gian dần qua, mọi người sinh ra một loại cảm giác, u ám chi địa. Tự hồ một chút đấy, trở nên sáng lên, tánh mạng cổ thụ, cùng Quý Thương đạo lời nói Nhiếp Thiên, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, tánh mạng huyết mạch tìm kiếm thiên phú, lại để cho hắn rõ ràng minh bạch mà biết rõ, cái kia một cây buông tha cho Tịch Tinh Hải. Lựa chọn cắm rễ tại Trung Châu vực tánh mạng cổ thụ, tại phù lục, tê liệt cự thú về sau, cũng nhảy vào đến âm ma tinh vực, tánh mạng cổ thụ, Quý Thương cũng là cả kinh, gặp Nhiếp Thiên khẳng định gật đầu, mới nói, rốt cục có một cái, có thể chân chính uy hiếp được kiền ma đại tôn tồn tại, linh giới cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, dù cho đã là đời thứ ba, cũng muốn mạnh mẽ hơn tê liệt cự thú. Dù sao, tánh mạng cổ thụ mới thật sự là trên ý nghĩa, siêu thoát giới hạn. Bước vào cuối cùng người, thiên hồn đại tôn, đều bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ liều chết, đây chính là khư giới chí tôn, tánh mạng cổ thụ trí nhớ, thiên phú, trí tuệ, là nhiều đời đi xuống đất truyền thừa đấy. Nó tái sinh, tổn thất chẳng qua là lực lượng, mà lực lượng theo thời gian có thể khôi phục, một đời đón lấy một đời, tánh mạng cổ thụ chính là chân chính trên ý nghĩa bất hủ, hơn nữa tân sinh một đời, phát triển đến đỉnh phong, còn có thể vượt qua dĩ vãng. Nói đến tánh mạng cổ thụ, Quý Thương là khuôn mặt hâm mộ, khuôn mặt sợ hãi thán phục, trong mắt hắn, phản phất liền khư giới trong lịch sử tam đại chí tôn, cố gắng cũng không bằng tánh mạng cổ thụ. Tánh mạng cổ thụ tồn tại, xỏ xuyên qua nguyên một đám thời đại, cơ hồ là tại linh giới là bất luận cái gì trải qua ở bên trong, đều thật sâu cắm rễ xuống, truyền lưu lấy vô số truyền thuyết. Tánh mạng cổ thụ, chính là dựa vào linh giới mà sinh cuối cùng, cũng là cái gọi là chí tôn. Quý Thương nói, cái kia gốc linh giới tánh mạng cổ thụ, lai lịch thần bí khó lường, có lẽ cùng tinh không cự thú căn nguyên, đều có chút điểm liên hệ, thậm chí tại cùng một thời đại. Nhưng mà, từng đạt tới chí cường cùng bạo cự thú, hắc ám cự thú, sớm đã tiêu diệt, chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cục hài cốt còn sót lại. Tánh mạng cổ thụ, nhưng chỉ là khô bại, sau đó lại sinh, một mực mà chiếm giữ một chỗ cắm dùi. Ta thậm chí cảm thấy được, linh giới đại khí vận, tràn đầy thiên địa năng lượng, đều bị tánh mạng cổ thụ cầm giữ. Điều này cũng khiến cho, linh giới thủy chung không thể đản sinh ra, như hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế giống như chí tôn. Minh hồn đại tôn trốn đi, nói không chừng chính là biết rõ, hắn ở đây linh giới không có có hy vọng. Đối với sinh mạng cổ thụ, Quý Thương là mọi cách kinh dị, đánh giá cực cao, điện chủ, Trung Châu vực. Ngươi cũng biết kỳ diệu. Do dự một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Trung Châu vực, có che giấu không gian thông đạo, liên tiếp, kết nối lấy đại hoang vực. Mặt khác, tại Trung Châu vực sâu trong lòng đất, còn ẩn sâu một vị khổng lồ như tinh không cự thú cự nhân. Cái kia cự nhân, tự hồ không có nồng đậm khí huyết động tĩnh, tự hồ là một người, một người. Quý Thương hoảng sợ, việc này, tánh mạng cổ thụ cũng hiểu biết, nó cũng không biết, tại linh giới, còn có nó không biết bí mật. Quý Thương trở nên khiếp sợ, nếu như ngay cả nó, cũng không biết huyền ảo, ta lại há có thể biết được, sự hiện hữu của nó, thế nhưng là xỏ xuyên qua linh giới nguyên một đám thời đại. Linh giới bố cục, rất nhiều thay đổi, nó đều nhìn ở trong mắt, khi thì kích thích thoáng một phát, nó, tức là linh giới người giữ cửa, lại là thời đại thôi thủ. Quý Thương một phen kinh hô, lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch, cái kia khả năng cùng nhân tộc căn nguyên, có nào đó liên hệ lòng đất cự nhân. Đối với hắn đều là một cái mới không biết bí mật, tê liệt cự thú, tăng thêm đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, có thể thay đổi thế cục sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, Quý Thương mới chịu trả lời, Đổng Lệ hét to, mau nhìn, một đầu khủng bố đến mức tận cùng cự ảnh, ở đỉnh đầu mọi người lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo thoáng hiện, cái kia cự hình ảnh là khổng lồ Ngô Công, có vô số sắc bén chân, tê liệt cự thú bản thể. Nhiếp Thiên cả kinh nói, chính là nó. Quý Thương hít một hơi, nó bị kiền ma đại tôn, theo phù lục trong bức đi ra rồi, nó, một giây sau, Quý Thương cũng thét lên, bại quá là nhanh, tê liệt cự thú sao chịu được so lục địa vực giới cực đại huyết nhục thú thân, bị lũ ma vân bọc lấy, giống bị hơi co lại ngàn vạn lần, sau đó cứng rắn, ngạnh, nhét nhập chói lọi thông đạo, tê liệt cự thú huyết nhục chi thân, cũng ở đây trong thông đạo bạo liệt, cái khắc sinh linh, đại tôn, thần vực, tiến vào chói lọi thông đạo lúc. Bạo giết hết về sau, đều là bồng bồng mưa phùn, có thể huyết nhục của hắn chia lìa, bạo diệt, thì là mưa to, mưa như trút nước mưa to, thậm chí, như một cái biển máu, đột nhiên trút xuống mà đến, khí huyết tràn đầy trình độ, kinh người đến cực điểm, càng kinh người là, cái khác đại tôn, thần vực, huyết nhục, thần vực, khí huyết hải bạo diệt lúc, là hồn phi phách tán, xương cốt thành cặn bã, tê liệt cự thú không phải, tê liệt cự thú vậy mà bảo trì, nguyên vẹn hài cốt. Huyết nhục bạo diệt, hóa thành mưa như trút nước mưa to, có thể nó hài cốt, chẳng qua là có phần đông vết trạng, cũng không có cùng nhau bạo tạc nổ tung toái diệt, bọc lấy tê liệt cự thú ma vân, bị nghiền nát về sau, tê liệt cự thú có lẽ khôi phục nguyên trạng, nhưng tại chói lọi trong thông đạo, vậy mà không lộ vẻ chen chúc. Sau đó, Nhiếp Thiên liền trơ mắt đấy, nhìn xem hóa thành hài cốt tê liệt cự thú, rơi xuống đến cách bọn họ trái lại đấy, cực kỳ xa xôi một mặt, cái này u ám chi địa, đến tột cùng bao nhiêu? Như thế nào dung nạp được nó? Đổng Lệ thét lên, nàng đáp xuống trước, chỉ cảm thấy chói lọi thông đạo, chỉ cảm thấy u ám chi địa, ngay tại âm ma vực lòng đất một chỗ, có thể âm ma vực, mới bao nhiêu? Đầu kia tê liệt cự thú, bản thể thú thân, so về cả con âm ma vực, cũng không nhỏ, tê liệt cự thú, rơi xuống đến âm ma vực lòng đất một loại chỗ, như thế nào không có đem u ám chi địa chống đỡ bạo liệt? Các ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, u ám chi địa tại âm ma vực lòng đất, tại một phương mới chi địa, Quý Thương tức cười, chúng ta kỳ thật tại một cái khác, có khác với âm ma tinh vực kỳ địa, có ở đấy không cư giới cũng khó nói, chỉ cần u ám chi địa lối vào, sẽ không biết cỡ nào bao la rồi, về phần bên trong u ám thâm uyên, chưa tiến vào, biết chết liền tình huống như thế nào, nó không chết, nó còn sống. Nhiếp Thiên Thần sắc lộ vẻ xúc động, tánh mạng của hắn huyết mạch có thể rõ ràng cảm ứng ra, đầu kia tê liệt cự thú bước vào u ám chi địa, tại tánh mạng tìm kiếm phía dưới, rõ ràng dịu như mặt trời mới mọc, nó tại đoàn tụ khí huyết chi lực, tại nuốt hết u ám chi địa bên ngoài xuôi theo lực lượng, nó, sẽ rất mau tìm đến, nó, cũng có thể cảm giác đến ta, liền vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác, u ám chi địa đã tốc độ cực nhanh, nhanh chóng trở nên sáng ngời, một cổ, kỳ diệu sinh mệnh khí tức, theo ngoại giới tán giật ra, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, cái gì cộng sinh hoa, cái gì ma nhãn yêu hoa, cái gì u hồn thụ, cái gì hủ thi hoa, đều bị kinh động, thiên ma đằng các loại, càng là sợ run bất an, khẽ ngửi đến cái kia khí tức, muốn co lên đến, là sinh mệnh cổ thụ đã đến. Quý Thương nói, cùng nó vừa so sánh với, nơi đây cái gì ma thực, linh thực, cũng không phải một cái cấp bậc, yếu đi rất nhiều, cái này, thật sự như thế. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn ở đây diệt tinh hải, được chứng kiến đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ khô vong trạng thái, cái kia một đoạn đoạn thân cành, xuyên thấu vực giới ngôi sao, như chuỗi đường hồ lô giống như khí tượng, liền trong mộng cảnh đều khó có thể tưởng tượng, tánh mạng cổ thụ đời thứ nhất, cực lớn đến, vượt qua tất cả, kể cả tinh không cự thú, đều còn lâu mới có thể so sánh, tại Nhiếp Thiên trong đời, muốn nói khổng lồ cự vô bá, hắn bái kiến đấy. Làm hắn vô cùng rung động đấy, liền là sinh mệnh cổ thụ, cùng tánh mạng cổ thụ so sánh với, thế gian tất cả ma thực, linh thực, đều giống như cọng cỏ non, không đáng giá nhắc tới, nó đã đến, nơi đây ma thực, linh thực, chỉ sợ không có hảo quả tử rồi. Quý Thương có chút nhìn có chút hả hê, lại có chút ít chờ mong, kỳ thật, càng lợi hại ma thực, linh thực, bất luận thu nạp huyết nhục tiến giai, hay, vẫn, là nuốt hết linh hồn cầu đột phá, bản chất hay, vẫn, là giống nhau. Mà tánh mạng cổ thụ, chính là chỗ này chút ít ma thực, linh thực, cuối cùng mục tiêu, hoặc là nói cuối cùng hình thái. Phù lục, lẳng lặng yên trôi lơ lửng ở âm ma ngoại vực, mất đi tê liệt cự thú phù lục, với tư cách vượt qua đại hình vực giới, thần bí mất hết, quanh năm lượn lờ lấy phù lục đấy, màu xám trắng đấy, hàm ẩn xé rách chi lực giới vách tường, khối không khí, biến mất sạch sẽ, theo phù lục ở bên trong, phiêu trôi qua mà ra, từng sợi thiên địa năng lượng, từng khối lục địa. Do phù lục phía trên rời xa, tầng dưới đại lục, đất trung núi chuyển, thân núi sụp đổ, phần đông phế tích, di tích cổ, kỳ diệu rừng rậm, hải dương, đều giống như che u ám, nồng đậm ma vân, tràn ngập tại phù lục, kiền ma đại tôn ý chí, nắm trong tay phù lục, hướng ma tộc mặt khác một mảnh lãnh địa, chậm rì rì chuyển di, tê liệt cự thú cầm giữ, thống lĩnh phù lục thời đại, một đi không trở lại, theo như trước mắt xu thế, khả năng ngàn vạn năm về sau. Phù lục sẽ trở thành ma tộc một khối siêu đại hình vực giới, trở thành chính thức ma vực cõi yên vui, hô, ma vân bắt đầu khởi động lấy, kiền ma đại tôn 10 vạn trượng ma thân, biến mất tại ma khí ở chỗ sâu trong, từ trên người hắn chấn động đi ra khí huyết lực lượng, che đậy thiên địa, cả cái âm ma tinh vực, đều giống bị cái kia tôn khổng lồ ma thân, dẫm nát dưới chân, tự hồ, chỉ cần hắn phất phất tay, có thể đập vỡ vực giới ngôi sao, lệnh đại tôn, thần vực như vậy chìm xuống. Khí diễn ngập trời, chiến lực, có thể nói vô địch, còn may mắn còn sống sót đấy, như Mạc Hành, Dưỡng Hành Thiên, Thiên Sát các loại, đợi cho chứng kiến liền tê liệt cự thú, đều bị kiền ma đại tôn nhảy vào phù lục, bắn cho đánh tới u ám chi địa, hóa thành đầy trời huyết vũ, đều, cảm, giác tâm thần trầm trọng, kiền ma đại tôn bày ra lực lượng, vô hạn chi biến hóa, đối, với, ma lực khống chế, đều làm bọn hắn xem thế là đủ rồi, đây là một vị, trời chí tôn. Vẹn vẹn một bước ngắn chí cường, thẳng đến, Trung Châu vực, theo sau Nhiếp Thiên, đi qua linh giới huyết linh tử, chứng kiến phù lục trời đi, một cái khác xanh thẳm sắc vực giới, như màu xanh da trời quang cầu giống như cực nhanh mà đến, nghẹn ngào kêu sợ hãi, Trung Châu vực, không có đi qua linh giới đấy, tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, mờ mịt thất thố, chúng ta nhân tộc sinh ra đời địa. Khôi phục nguyên trạng thiên sát, đột nhiên lộ vẻ xúc động, hắn ở đây diệt tinh hải hoạt động thật lâu. Đã sớm nghe nói qua Trung Châu vực, kỳ quái, nhân tộc sinh ra đời đấy, một khối lục địa, vì cái gì, là, vâng, đúng, ta một tộc người sáng lập, khống chế lấy Trung Châu vực. Một tộc nguyên một đại tôn, bỗng nhiên theo Trung Châu vực bay ra, thật náo nhiệt a. Sau đó, chỉ thấy Kình Thiên Cự Linh Tra Đặc Duy Khắc, còn có Kim Vũ Tước Thần, Lôi Long Tư Khoa Đặc, rất nhiều cổ linh tộc, một tộc tộc nhân, cũng lần lượt theo Trung Châu vực bay ra. Bọn hắn lập tức hướng rời Trung Châu vực, cùng Khư Giới Tam Đại tộc tộc nhân, chém giết. Các ngươi, không phải có lẽ tại Tịch Diệt Biển sao? Huyết Linh Tử rất giật mình, Tịch Diệt Biển chỗ đó, bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ lực lượng che chở lấy, vô cùng an toàn, không tại Tịch Diệt Biển đợi, vì sao phải hết lần này tới lần khác vượt qua Ngân Hà, đến Khư Giới tham dự chiến đấu? Hắn không nghĩ ra, lần này tam giới náo động, mang tất cả chủng tộc, một mặt trốn tránh, cũng không thể thật sự tránh đi. Nguyên một đại tôn mở miệng, nói ra, ta một tộc người sáng lập, dự cảm đến, phần đông biến hóa, kể cả linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, đều có thể cùng u ám thâm nguyên tương quan. Cho nên, tại Trung Châu vực con đường Tịch Diệt Biển lúc, chúng ta đã bị nó triệu hoán, đều tới đây. Nhỏ yếu tộc nhân, vẫn còn Tịch Diệt Biển, chỉ cần chủng tộc kéo dài không ngừng, chúng ta sẽ không sợ rồi. Thân làm sinh mệnh cổ thụ người phát ngôn, Nguyên một đại tôn khen khen mà nói, tộc của ta, sinh một đại tôn đã bị chết ở tại Khư Giới, đã bị chết ở tại Bạch Cốt tộc tộc trong tay người, chúng ta cũng là muốn lấy cái công đạo đấy. Sinh một đại tôn, bị ta giết chết. Triệt Cốt đại tôn ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt phương tọa, tùy tiện nói, một tộc, tại đây trận thiên địa trong đại kiếp, có lẽ cũng sẽ, biết, diệt sạch, ngàn vạn năm đến. Diệt tộc chủng tộc nhiều lắm, một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hô, đột nhiên, theo cái kia Trung Châu vực, cái kia mảnh sinh cơ nồng đậm xanh biếc chi địa, giống như huyễn hóa ra một cây, dùng cỏ cây năng lượng ngưng tụ khổng lồ cổ thụ. Này cổ thụ ảo giác, bất quá mới hiện ra rõ ràng, âm ma tinh vực xung quanh rất nhiều tinh vực, hàm có cỏ cây sinh cơ vực giới, đều đang điên cuồng trôi qua lực lượng. Nhất là, mọi người bỗng nhiên chú ý tới, cái kia chói lọi thông đạo chỉ hướng u ám chi địa. Từng hiện lên ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, u hồn thụ, ma thực, linh thực, đều đang sợ hãi bất an. Theo những cái kia, một nhóm cây lực lượng có thể so với đẳng cấp cao đại tôn đấy, thế gian dị vật linh thực bên trong, có cỏ cây năng lượng, ngược dòng trên xuống, đùng đùng, không dứt, dần dần sáng ngời u ám chi địa. Một nhóm cây ma thực, linh thực, thân cành bị đánh rách tả tơi, hóa thành từng sợi màu xanh lá, màu xanh da trời năng lượng lưu quang. Những cái kia năng lượng lưu quang, vậy mà đột nhiên bắn vào chói lọi thông đạo, sau đó, lại từ chói lọi trong thông đạo, ngược dòng trên xuống, lao ra âm ma vực, phóng tới Trung Châu vực, nhảy vào, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ. A, Đổng Lệ đều cảm thấy rung động, nàng nhìn thấy có tiểu số một thiên ma đằng, cộng sinh hoa, u hồn thụ, cũng phút chốc bạo diệt, hóa thành thuần túy năng lượng quang lưu. Tại đây lúc nãy thiên địa, có ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, thiên ma đằng chủ thể, căn nguyên, yếu một ít đấy, tiểu số một đấy, là chúng hạt giống, khai chi tán diệp tại tam giới, sơ tái sinh linh hoặc cái khác sinh cơ, lớn mạnh về sau, lại quay về tuôn ra cho chúng nó, như cường đại sinh linh, bản thể cùng phân thân khác nhau. Nhưng hiện tại, cái kia một nhóm cây cùng chúng bản thể, có huyền ảo liên hệ phân thân, lại bị tánh mạng cổ thụ lực lượng dẫn dắt, trực tiếp bạo chết, cái kia, thế nhưng là lực lượng của bọn nó a. Càng làm Đổng Lệ ngạc nhiên chính là, chúng. Vậy mà tại bốn phía tránh né, căn bản không có dám phản kháng, như chạy trốn tại đồng ruộng bầy cừu, chứng kiến đỉnh đầu bồi hồi diều hâu, như bị thiên địch tập kích. Trung Châu vực, đang lúc mọi người nhìn không tới địa phương, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ dùng vô cùng mạnh mẽ dáng dấp, nuốt hết lấy dũng mãnh vào đủ loại năng lượng lưu quang, điên cuồng mà sinh trưởng. Cùng lúc đó, cách xa nhau lấy vô hạn không gian đấy, diệt tinh hải đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ. Khổng lồ kia đến bất khả tư nghị thân cây, vốn cứng rắn như sắt, hôm nay bỗng nhiên như bay tro, giống như ăn mòn vạn năm xương khô, lại tại theo gió tiêu tán lấy, kia còn sót lại, niêm phong cất vào kho tại bên trong đấy, một ít không muốn người biết lực lượng, bỏ qua tầng tầng không gian, dùng thần kỳ bí pháp, dung nhập Trung Châu vực đời thứ ba, trợ kia, tận khả năng mà phát triển, cổ linh tộc tộc nhân, còn có một tộc tộc nhân, rơi lả tả tại tất cả đại vực giới thiên địa, trong đó, Kình Thiên Cự Linh nhất tộc tộc nhân, ngay tại nhiếp thiên dùng viêm long khải, có thể đi đến chính là cái kia lục địa. Giờ phút này, những thứ này lục địa Kình Thiên Cự Linh, bỗng nhiên liền phát hiện, cái kia một cây xuyên thủng này vượt thân cành, hóa thành tro bụi tiêu tán. Cái khác, cự long tộc cùng cổ thú tộc sinh hoạt vượt giới, cũng giống như thế. Theo linh giới di chuyển mà đến, những cổ linh đó tộc, một tộc tộc nhân, bỗng nhiên liền phát hiện tại đây mảnh tịch tinh hải, đời thứ nhất tánh mạng của thụ héo rũ thân cây, chậm rãi sẽ không có, vốn là tồn tại, đóng cửa lấy tịch tinh hải này lúc nãy thiên địa lực lượng, như vậy tiêu diệt, từ nay về sau, khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, liền có thể đi vào tịch tinh hải, cũng có thể thông qua tịch tinh hải, đi đến linh giới. Cùng lúc đó, tại phía xa âm ma tinh vực đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, thì là điên cuồng mà sinh trưởng, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, to và dài thân cành, phản phất muốn đâm rách trung châu vực giới vách tường, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa triệt cốt đại tôn, ánh mắt dần dần ngưng trọng, linh giới thủ hộ giả, một tộc người sáng lập, quả nhiên. Không phải chuyện đùa, khó trách, liền thiên hồn đại tôn đều tại tịch tinh hải không công mà về, hô, triệt cốt đại tôn khống chế lấy bạch cốt vương tọa. Đột nhiên bắn về phía trung châu vực, ma tộc kiền ma đại tôn, tại ma khí nồng nặc ở chỗ sâu trong, khiếp mắt, lạnh lùng nhìn qua trung châu vực, nói, có thể bức ngươi, theo linh giới ly khai, di giá đến khư giới, cũng là không dễ dàng, hắn không có lập tức nhúng tay ý tứ, thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn về phía dần dần sáng ngời u ám chi địa, nhìn xem phần đông ma thực, linh thực, bởi vì đời thứ ba tánh mạng cổ thụ mà tử vong, lẩm bẩm nói, liền nơi đây linh thực, đều chịu ngươi áp chế. Phía dưới, cái gì? Linh giới thiên địa năng lượng, đang nhanh chóng tiêu giảm. Quý thương cả kinh, cổ linh tộc, còn có một tộc tộc nhân, đều bị bức bách di chuyển đến diệt tinh hải rồi hả? Hắn vừa mới, theo nhiếp thiên chỗ đó đạt được tin tức này, khiếp sợ qua đi, quý thương giống như đột nhiên tỉnh ngộ, khó trách, khó trách, khó trách cái gì? Nhiếp thiên khó hiểu, tánh mạng cổ thụ, héo rũ hai đời, đời thứ ba mới vừa vặn phát triển. Quý thương giải thích, nó đều muốn khôi phục lại đời thứ nhất độ cao, đạt tới chí tôn cấp bậc lực lượng, cần phải mênh mông năng lượng chèo chống. Linh giới, thiên địa năng lượng suy tàn, đã hạn chế nó tiến giai con đường. Nó, hẳn là biết rõ, như vậy linh giới, là không có quá nhiều hy vọng, có thể giúp nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh rồi. Cho nên, nó lựa chọn mọc rễ vào thần bí Trung Châu Vực, bởi vì Trung Châu Vực nội bộ cái kia một phương thế giới, giống như chôn giấu bí mật. Mà bây giờ, cảm ứng được u ám thâm nguyên mở ra, lại không tiếc ức vạn dặm, theo linh giới chạy đến, sở cầu đấy, cũng là khôi phục lại đỉnh phong, quý thương cao mày, cũng không biết, nó hiện tại đến tột cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng, theo tánh mạng cổ thụ cùng triệt cốt đại tôn, tại Trung Châu vực bên trong chiến đấu, u ám chi địa có càng nhiều ma thực, linh thực, bởi vì tánh mạng cổ thụ mà chết, cường đại nhất đấy, ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa cùng u hồn thụ các loại. Toàn bộ tìm ẩn núp đi, u ám chi địa nguy hiểm, vì vậy mà sâu sắc giảm nhỏ. A, chợt, Đổng Lệ lại một lần kêu sợ hãi, Khư Linh thế công, đột nhiên lại đến, điên cuồng đánh thẳng vào nàng hắc ám quang thuẫn, Khư Linh, Khư Linh. Nhiếp thiên hít một hơi, lập tức đem hỏa diễm thần vực tế ra, cái kia huyền ảo khó lường hỏa diễm pháp trận, cũng ở đây chậm rãi thay đổi, nội tâm của hắn phát ra một tiếng hò hét, sau một khắc, hắn vậy mà cảm ứng ra thần hỏa đáp lại. Càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, u ám chi địa ở bên trong, phản phất có lực lượng nào đó, hưởng ứng thần hỏa, hắn hỏa diễm thần vực ở bên trong, cái kia thác ấn đến viêm lục đấy, cái kia vượt qua đại hình hỏa diễm pháp trận, trận hình đầu mối then chốt bên trong, đột nhiên liền phiêu dật ra một đám màu vỏ quýt hỏa diễm, cực viêm tinh vực thần hỏa, bỏ qua khư giới cùng nhân giới vô hạn không gian trở ngại, theo hắn hỏa diễm thần vực trong mạnh mà toát ra. Chạy suốt phương này dị địa, thần hỏa. Đổng Lệ kêu sợ hãi, thần hỏa, lai nguyên ở u ám thâm nguyên đấy, một loại cường đại hơn, thần bí hơn Khư Linh. Quý thương cũng ầm ầm chấn động, nói, cái này một đám thần hỏa, vốn là xuất từ ở này, nó vì sao sẽ rời đi, sẽ ở cực viêm tinh vực xuất hiện, thủy chung đều là một điều bí ẩn, ta đều không giải được, có thể hay không, giúp ta một chuyện. Nhiếp thiên thông qua hồn chi niệm đầu. Hướng cái kia một đám thần hỏa, phát ra thỉnh cầu, hắn thỉnh cầu thần hỏa, đi giải quyết Đổng Lệ phiền toái, hắn có thể nhìn ra, Đổng Lệ quản lý hắc ám quang luân, cũng sắp bảo hộ không được chính mình, mà công kích Đổng Lệ Khư Linh, hắn nhìn không tới, cảm ứng không xuất ra, không biết như thế nào ra tay, ách, thỉnh cầu của hắn, bất quá mới phát ra, liền ngu ngơ ở, Đổng Lệ cái kia hắc ám quang thuẫn lõm, tại thần hỏa xuất hiện thời điểm, lập tức liền đã ngừng lại, suy suy. Tại Đổng Lệ xung quanh, có nhìn không thấy đồ vật, đột nhiên bị thần hỏa thả ra nhiều đám ngọn lửa nhỏ bao lấy, đốt đốt, hắn mơ hồ có thể nghe ra, hình như có Khư Linh, phát ra xèo, xèo tiếng kêu thảm thiết, thần kỳ chính là, thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, lại không có đổi nhỏ, ngược lại tại một chút biến lớn, theo thần hỏa tách ra đi đấy, cái kia nhiều đám ngọn lửa nhỏ, đang thiêu đốt Khư Linh lúc, phản phất tại luyện hóa lấy những cái, kia Khư Linh lực lượng, dùng để cường đại chính mình, vù vù vù, càng nhiều nửa ngọn lửa nhỏ, theo thần hỏa tách ra đi, đang ở phụ cận đùng mà thiêu đốt lấy, thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ, đều tại lớn mạnh, có lớn mạnh ngọn lửa nhỏ, lần nữa tách ra cái khác ngọn lửa, cũng ở đây xung quanh thiêu đốt lên, một chút lớn mạnh, âm thầm, tự hồ rất nhiều Khư Linh, ngay tại xung quanh bồi hồi, những thứ này Khư Linh, tại thần hỏa xuất hiện cái kia một sát na, đã trở thành thần hỏa lớn mạnh lực lượng, bị thần hỏa săn mồi, thần hỏa, rõ ràng tại thông qua loại phương thức này, thông qua những cái, kia Khư Linh tăng cường lấy bản thân lực lượng, nó, còn phát ra vui mừng, phản phất thật cao hứng trở về nơi đây, ở thời điểm này, nó, chờ giờ khắc này, tự hồ chờ cực kỳ lâu. Toái tinh cổ điện điện chủ Quý Thương, nhìn qua cái kia một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, nó, còn có huyết nhục khí tức. Cổ hơi thở này, Quý Thương nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt tại hỏi thăm, ta, đã từng cùng nó từng có một lần giao dịch, nó tặng ta một quả hỏa chủng, ta cho nó ba giọt máu huyết. Nhiếp Thiên nói, Quý Thương ngạc nhiên không thôi, âm ma ngoại vực, ma tộc kiền ma đại tôn, Thủy Chung đang nhìn dần dần sáng lên phía dưới, giống như một mực ở, chờ đợi cái kia một đám thần hỏa, theo Nhiếp Thiên hỏa diễm thần vực bay ra, ánh mắt của hắn, đột nhiên như là màu tím mặt trời, bỗng nhiên rõ ràng dịu, tách ra khiếp người hào quang, liền ngươi, đều sờ không đến sao. Hắn nhếch môi, hắc hắc cười ha hả, ta sớm phải biết, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi là dùng loại phương thức này, thần hỏa đến, làm hắn, ngược lại kích động hưng phấn lên, oanh, hắn liên tục phát, phần đông diệt tinh hải con lai người, tà đạo luyện khí sĩ, toàn bộ như là cục đá, bị hắn đập rơi xuống cái kia chói lọi thông đạo, kiền ma đại tôn đột nhiên đại khai sát giới, giống như bởi vì thần hỏa xuất hiện, cấp bách không thể chờ đợi, Trung Châu vực. Triệt cốt đại tôn cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, nhấc lên trùng trùng điệp điệp tánh mạng cùng năng lượng tử vong chấn động, triệt cốt đại tôn lựa chọn bỏ qua Duẩn Hành Thiên, đi đối phó đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, là bởi vì hắn khắc sâu mà biết rõ, tánh mạng cổ thụ cùng Nhiếp Thiên, đều là hắn chính thức tử địch, là có thể đủ dẫn đến bạch cốt tộc, như vậy chìm xuống dị loại, hắn vừa đi, đã thức tỉnh thanh thiên thần đế Duẩn Hành Thiên, tại bạch cốt tộc bên kia, dĩ nhiên là vô địch tư thế. Phần đông bạch cốt tộc tộc nhân, từng chiếc xương trắng chiến hạm, đều bị thanh thiên thần đế Duẩn Hành Thiên, dùng chui này thanh thiên thần kiếm, tan vỡ giấy mỏng giống như, đơn giản mà xé rách nát bấy, trừ triệt cốt đại tôn bên ngoài, bạch cốt tộc cũng không có một vị đại tôn, có thể cùng Duẩn Hành Thiên chống lại, mà ngay cả duệ cốt đại tôn chạy đến, liên hợp còn lại bạch cốt tộc đại tôn, vây công phía dưới, Duẩn Hành Thiên đều dựng ở thế bất bại, một chỗ khác, bạo tẩu trạng thái Bùi Kỳ Kỳ. Ngự sử lấy cái kia tung hoành đang vào từng đầu khe hở không gian, cũng ở đây thu gặp lấy bạch cốt tộc, Bùi Kỳ Kỳ thần trí, đều trở nên không tỉnh táo lắm, có thể nàng bày ra khí thế, đối với không gian lực lượng nhận thức, lại đạt tới đỉnh phong, Trung Châu vực đã đến, bộ phận cổ linh tộc, một tộc đại tôn hiện thân, lại tăng thêm một đám sức chiến đấu, lệnh âm ma vực thế cục, xuất hiện mới biến hóa, có thể, tất cả biến hóa, tất cả trợ lực, đều bởi vì kiền ma đại tôn bộc phát. Mà lộ ra. Không đáng giá nhắc tới, đùng, bắt đầu khởi động ma khí ở chỗ sâu trong, kiền ma đại tôn thả ra khí huyết hải ở bên trong, sấm sét vang dội, hình như có pháp tắc đại đạo, từ đó thai nghén mà ra, mắt của hắn đồng tử, một cái đen kịt, một cái tím đậm, như sao thần chói mắt, thiên sát, hắn trầm thấp cười khẽ, cực lớn ma thủ, hư không phát, oanh. Rầm rầm rầm, ma thủ rơi xuống, tựa như màn trời bọc lấy hàng tỷ tấn ma lực. Mạnh mà đập tới, thiên sát cái kia đục ngầu đấy, do chúng sinh máu tươi hình thành huyết chi thần vực, ầm ầm bạo diệt, một loáng sau, thiên sát huyết chi thần vực, biến ảo mà thành rất nhiều huyết trì, mỗi lần một khối huyết trì, đều đầy đủ màu sắc bất đồng máu loãng, bên trong máu loãng ồ ồ mạo hiểm huyết bong bóng trong hiện ra thiên sát khuôn mặt, huyết linh tông đấy, huyết trì đại pháp sao? Kiền ma đại tôn xùy cười một tiếng, bất ngờ nói, ngươi, cũng là huyết tế lương vật liệu. Tổng cộng 99 cái huyết trì, ngay tại bắt đầu khởi động ma khí phía dưới, từng cái huyết trì, đều chiếm diện tích vài mẫu, chỗ nở rộ máu loãng, cũng đều không giống nhau, có ma tộc chi huyết, có minh hồn tộc chi huyết, cũng có hải tộc, nguyệt tộc, quan tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, dị tộc chi huyết, có huyết trì máu loãng, hay,